đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão độc vật, đây là vấn đề của ngươi, ngồi trên núi bảo hiểm mà không biết khai quật, Cúc Nguyệt Quan nói. Ta đối với độc công cũng không hiểu rõ, nhưng ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, băng hỏa lưỡng nghi nhãn này là tiên phẩm có thể tăng lên tiềm lực thiên phú của cháu gái ngươi, mà cháu gái ngươi hiện tại không giống lão già ngươi, nàng chính là lúc thích hợp dùng những tiên phẩm này. Ta dám nói, nàng chỉ cần ăn tiên phẩm ở đây, thành tựu trong tương lai, sẽ không thấp hơn lão độc vật của ngươi. Cúc Nguyệt Quan nói, tiềm năng có thể tăng lên, nhìn độc cô bác giống như một thổ bao tử vậy, Cúc Nguyệt Quan cười nói. Ngươi cho rằng tiềm lực tăng lên là xong rồi, có một số tiên phẩm phục vụ thậm chí có thể kích phát võ hồn tiến hóa của bản thân. Như thế xem ra ta thật đúng là canh giữ bảo sơn mà không biết khai quật a, độc cô bác hỏi. Cúc Hoa Quan, có thể chỉ ra tiên thảo có thể làm cho cháu gái ta độc cô nhạn tiến hóa. Cúc Nguyệt Quan lại dùng cái loại thanh âm tê dại tư nhân không đền mạng. Ai nha tiểu độc độc a, vừa rồi, là ai nói muốn tìm người ta tính sổ, vừa rồi, là ai gọi người ta là Cúc Hoa Quan. Độc cô bác nhìn cháu gái mình tuy rằng câu nệ, nhưng nhìn ánh mắt của mình, viết đầy muốn hai chữ, vì tương lai của cháu gái mình, độc cô bác chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ trong lòng muốn hung hăng dẹt Cúc Hoa Quan một trận. Nguyệt Quan trưởng lão, nếu ngươi có thể cho ta gốc tiên thảo kia mà nói chuyện trước đó, lão phu không đổ lỗi cho, hơn nữa, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, lão phu có thể làm được nhất định sẽ giúp đỡ. Cúc Nguyệt Quan nói, tiểu độc độc người ta rất muốn giúp ngươi rồi, nhưng người thay ngươi nắm lấy mảnh dược điền này không phải là ta, là giáo hoàng miện hạ A cần dùng dược thảo tiên phẩm gì đó, điều này chỉ sợ phải nói giáo hoàng miện hạ đồng ý mới được. Ngươi, độc cô bác tức giận nổ tung, hợp với lão phu lãng phí tình cảm thấp giọng hòa giải với ngươi, kết quả ngươi còn không làm chủ được đem tình cảm của lão phu trả lại. Nguyệt Quan trưởng lão, ngươi đi lấy tiên phẩm đi, Bỉ Bỉ Đông nói, có, giáo hoàng hạ. Cúc Nguyệt Quan vừa mới còn có bộ dáng yêu diễm tiện hàng lập tức khôi phục đứng đắn, xoay người liền đi tới dược đi tìm tiên phẩm thích hợp cho độc cô nhạn rồi. Mà Bỉ Bỉ Đông thì lấy ra phương pháp tu luyện độc công từ hồn đạo khí, nói. Quyền công pháp này có thể giúp ngươi, thậm chí ngay cả võ hồn bích lân xà của ngươi ngưng luyện độc đan, giải quyết vấn đề võ hồn đi kèm, nhưng độc cô bác ngươi đã từng nghe qua một câu chưa? Pháp không truyền người ngoài, pháp không truyền người ngoài. Độc cô bác không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ thấu ra ý tứ của những lời này, dù sao hai người bọn họ đã trói vào chiến xa võ hồn điện, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt trước kia của mình nhất định sẽ một đi không trở về, còn không bằng mưu đoạt địa vị trong võ hồn điện. Nhạn nhạn còn không mau bái sư, cách chương.